Mau tới làm bài tiểu Ngô Quân. Chương 18, cách sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 giờ rưỡi sáng, Tống Mãn bị đồng hồ báo thức đánh thức, phát ra tiếng kêu thống khổ. Từ trên giường bò dậy nhưng chỉ sau 3 giây, cô lại ngã xuống. Trước đây, khi Từ Hợp Bá trở thành học cha, Tống Mãn trong lòng thực ra vẫn có chút không thoải mái. Nhưng cô nhanh chóng chìm đắm vào điều đó, vì có thể lý do chính đáng để trốn học, có thể ngủ đến khi tự nhiên tỉnh, có nhiều thời gian hơn để làm những việc mình muốn, thay vì ngồi trong trường nghe thầy cô lải nhải. Nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi, rõ ràng cô vẫn đang giả vờ làm học cha mà. Chết tiệt, tại sao lại như thế chứ? Tống Mãn khó khăn chống tay ngồi dậy, ngồi trên giường để tỉnh táo lại. Khi Sở Phùng Thu gõ cửa bước vào, cô nhìn thấy Tống Mãn với khuôn mặt đờ đẫn. Bữa sáng đã xong, rửa mặt rồi ra ăn đi. Tống Mãn yếu ớt đáp lại, đầu tóc rối bù, lê dép bước vào phòng tắm. Vài phút sau, Tống Mãn từ phòng tắm đi ra, vừa đi vừa cởi quần áo. Sau đó mặc đồng phục vào và bước ra khỏi phòng. Dì Lưu đâu? Sao hôm nay ăn món này? Tống Mãn nhìn quanh, không thấy bóng dáng của người giúp việc. Trên bàn là món trứng chiên và sữa. Cô rất ít khi ăn bữa sáng kiểu Tây, vì không thích đồ ăn kiểu này lắm. Thay vào đó cô thích ăn cháo hay phở kiểu Trung hơn. Dì Lưu hôm nay xin nghỉ. Sở Phùng Thu bưng mâm từ bếp ra, đặt nó lên bàn của mình. Sao cậu tự nấu? Dì Lưu chỉ xin nghỉ một ngày. Bác trai bác gái định gọi người khác đến, nhưng mình nghĩ chỉ có một ngày nên tự làm. Mình định nấu cháo, nhưng dậy có hơi muộn nên chỉ có thể làm món đơn giản. Sở Phùng Thu ban đầu dự tính sẽ dậy sớm, đã đặt báo thức lúc 5 giờ 40, nhưng cuối cùng vẫn ngủ quá giấc, mãi 6 giờ 20 mới tỉnh. Lần sau nếu như vậy, chúng ta có thể ra ngoài mua đồ ăn sáng, đỡ phải để cậu dậy sớm. Không ngạc nhiên khi tối qua Sở Phùng Thu đã hỏi Tống Mãn muốn ăn gì vào sáng hôm sau. Được thôi, Sở Phùng Thu gật đầu, nhìn Tống Mãn một cái, rồi thêm một chữ nữa. Hai người tới lớp trễ nhưng thành công vào lớp học mà không bị phát hiện. Hiếm thật đấy, hôm nay lớp trưởng suýt nữa thì đến muộn. Sở Phùng Thu không để ý, nhưng Tống Mãn lại liếc nhìn, nhận ra người vừa nói là ai. Người ngồi sau lưng cô ấy vốn là bạn cùng bàn cũ của Sở Phùng Thu, tên là Đồng Tuyết. Lần trước cô ấy còn ngồi phía sau và thì thầm gì đó. Tống Mãn ngồi xuống ghế, xung quanh vang lên tiếng đọc sách. Sở Phùng Thu lấy ra cuốn sách tiếng Anh của mình và mở luôn sách của Tống Mãn, nhưng sự chú ý của Tống Mãn không nằm trên sách. Cô nghiêng người về phía Sở Phùng Thu. Này, cái bạn ngồi sau cậu, có thù oán gì với cậu sao? Không quen thân, Sở Phùng Thu đáp lại. Hai chữ đơn giản đã tóm gọn mối quan hệ giữa cô và người bạn học vừa lên tiếng. Dù đã ngồi cùng bàn với Đồng Tuyết hơn 2 tháng, nhưng theo sự quen thuộc, trong lòng Sở Phùng Thu, Đồng Tuyết chỉ là người qua đường. Cô ấy có vẻ không thích cậu. Lần sau đừng để ý đến cô ấy. Tống Mãn đã trải qua mấy năm làm học cha, trở nên khá nhạy cảm với cảm xúc, đặc biệt là cảm giác ác cảm. Đồng Tuyết rõ ràng không thích Sở Phùng Thu, nhưng từ bất kỳ khía cạnh nào, Sở Phùng Thu cũng không cần phải để ý đến cô ấy. Đằng sau, Đồng Tuyết nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại, mặt đỏ bừng lên, nhưng không dám nói gì, chỉ có thể cúi đầu đọc sách. Sở Phùng Thu gật đầu, chỉ vào phần bài học tiếng Anh hiện tại. Lần trước mình nghe cậu đọc bài tiếng Anh. Tiếng Anh của cậu hình như rất tốt. Do tôi từng đi chơi ở nước ngoài, học chút ít thôi, cũng không tốt lắm, thi thì không giỏi. Tống Mãn lắc đầu, kiên quyết bảo vệ hình ảnh học cha của mình. Những lời này của Tống Mãn không hẳn là nói dối. Từ nhỏ ba mẹ cô đã đưa cô ra nước ngoài du lịch, giờ đây vẫn còn ảnh chụp, mặc dù cô không nhớ rõ nhiều địa điểm đã đi qua. Nếu không phải vậy, cô cũng không muốn giả vờ như thế trước Tống Thanh Lan. Vì từ nhỏ Tống Tử Từ đã rất thiên vị, mặc dù không thể nói là bất công, vì nhà cô là như vậy. Con gái lớn thì được đào tạo như một tinh anh, còn cô thì tự do tự tại, chỉ đi chơi cùng ba mẹ và có ảnh chụp chung với họ. Ba cô từ nhỏ đã bảo cô phải giữ quan hệ tốt với chị gái. Cô cũng thích dựa dẫm vào chị. Hơn nữa khi còn nhỏ không hiểu chuyện, chỉ cảm thấy được cưng chiều là điều tốt, nên mối quan hệ với Tống Thanh Lan rất tốt. Nhưng ai biết được, phía sau lại là sự thật khác. Có lẽ ba cô cũng không ngờ rằng Tống Thanh Lan lại dùng cách này để đối phó với cô. Dù sao thì hiện tại, ba cô cũng đã nhận ra rằng không thể để cô tiếp tục phế đi, nên mới thay gia sư và tìm người bổ túc. Cũng coi như đã hao tâm tổn trí. Tống Mãn không phải kiểu người thích suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ một chút cảm thấy đầu đau, liền dứt khoát bỏ qua chuyện của Tống Thanh Lan. Nếu vậy thì cậu có cơ bản tiếng Anh rồi, nghe hiểu cũng không có vấn đề lớn. Vậy chúng ta bắt đầu nâng cao từ phần tiếng Anh trước nhé. Bất kể Tống Mãn có thực sự là học cha hay không, Sở Phùng Thu vẫn tận tâm muốn cải thiện những điểm mà Tống Mãn thể hiện là mạnh. Được thôi, Tống Mãn gật đầu, có lẽ cứ từ từ thế này cũng ổn, để ba mẹ cô cảm thấy vui khi thấy con gái tiến bộ từng chút. Tiết học đầu tiên là tiếng Anh. Tống Mãn cúi đầu, mơ màng sắp ngủ, không được ngủ đủ 8 tiếng thật là quá khổ. Tống Mãn ngáp một cái, cố gắng nhìn vào sách, làm bộ như đang tập trung. Thật là lãng phí thời gian, lãng phí cuộc đời, thời gian này mà để ngủ hay chơi game, thậm chí làm bài tập còn tốt hơn. Tống Mãn cảm thấy mình sắp ngủ gục. Khi đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đột nhiên cảm nhận một độ ấm không phải của mình áp vào hông, khiến cô giật mình cả người run lên. Sở Phùng Thu lặng lẽ rút tay về, không để lại dấu vết. Tống Mãn hoàn toàn bị đánh thức, tỉnh táo đến mức không ngờ. Nhưng sau khi tỉnh táo là nỗi khổ tận cùng. Tống Mãn thật muốn hét lên với Sở Phùng Thu rằng cô là học bá, sau đó thoải mái đi ngủ. Nhưng đó chỉ là tưởng tượng. Quạt điện gần đó kêu kéo kẹt, luân chuyển không khí một cách hạn chế. Điều khiến Tống Mãn thấy phiền nhất là chiếc quạt phía trước được lắp ngược. Đứng dưới quạt mà không hề cảm thấy gió. Nhưng không ai báo sửa. Mọi người đều để nó như vậy. Không khí nặng nề, cái nóng như bóng với hình. Tống Mãn xoa mồ hôi trên đầu, cảm thấy bực bội. Trường học trước đây của cô có một ưu điểm là được trang bị điều hòa, không sợ nóng, còn Thanh Thành Nhất Trung thì không. Trường công không có nhiều kinh phí. Phòng học lớp 12 thì có điều hòa nhưng chỉ sử dụng trong thời gian học hè. Tống Mãn cảm thấy phiền muộn, tự hỏi tại sao ba mẹ cô không thể quyên góp một khoản để trường học lắp điều hòa. Cô cầm quyển vở quạt cho mình, nhìn sang bên cạnh thấy Sở Phùng Thu đang ngồi thẳng viết bài. Tay cô ấy lộ ra bên ngoài, trắng trẻo và mảnh mai. Nhớ lại cảm giác mát lạnh từ lòng bàn tay Sở Phùng Thu, Tống Mãn cảm thấy mình đã tìm được hy vọng. Nếu là bạn thân, nhờ cậu ấy làm mát cho mình chắc không quá đáng, đúng không? Cách chương.